có biết không anh, nhớ em đạo điên mất rồi. Sáng trưa chiều tối anh mơ, anh chờ em quá. Buồn lắm, anh chỉ mộng thấy em thôi. Vắng em là anh đứng ngồi không yên, rồi bởi tim anh. Này em bố mẹ em có nhà hay là đi đâu rồi? Nói một câu thôi mà cho lòng anh đã hồi hộp để tối anh qua cùng một bó hoa nhà gần gũi đôi ta tan vào trong mơ màng. Bố mẹ em có nhà hay là đi đâu rồi? Nói một câu thôi mà cho lòng anh đã hồi hộp vì nhớ em nên phải mò đến ban đêm, chỉ muốn ôm em trao nụ hôn em. Sáng trưa chiều tối anh mơ, anh chờ em quá. Buồn lắm, anh chỉ mộng thấy em thôi. Vắng em là anh đứng ngồi không yên, rồi bởi tim anh. Này em bố mẹ em có nhà hay là đi đâu rồi? Nói một câu thôi hộp để tối anh qua cùng một bó hoa nhã gần gũi đôi ta tan vào trong mơ màng. Bố mẹ em có nhà hay là đi đâu rồi? Nói một câu thôi mà cho lòng anh đã hồi hộp vì nhớ.